Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 1559, Ma Phương Mỹ Nhân, 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đăng, erotiter.ch, kết quả liền thấy tràn đầy rổ quả, nhịn không được bảo thô, Ân Thụy thanh âm gây nên những người khác chú ý, đầu tiên thét lên đi ra là Ân Tiểu Phì. Làm sao nhiều như vậy, cây cũng sẽ xem ai lớn lên đẹp không? Ân Tiểu Phì lúc này hận không thể chính mình biến thành một khối bùn, hình dạng bóp xấu, còn có thể một lần nữa bóp, Dịch Ánh Tuyết cũng có chút chịu không được. Đường Quả, ngươi thật làm đến, lớn lên đẹp đi. Đường Quả sờ lên trong giỏ sách hồng đồng đồng quả, trừ lớn lên đẹp lý do này, ta thật tìm không thấy vì cái gì hạnh phúc cây sẽ cho ta nhiều như thế. Địch Thần Minh cũng không khỏi không phục tức giận, phía trước hắn một mực hoài nghi Đường Quả không đơn giản, có thể hạnh phúc cây loại này thần kỳ đồ vật. Hẳn không phải là nàng có khả năng khống chế. Có lẽ, nàng liền là vận khí tương đối tốt loại kia. Sau đó hắn nhìn thấy có một ít người trong giỏ sách, cũng không có quả, mà là hai mảnh lá cây, hoặc là hoa cái gì, trong lòng dễ chịu chút. Mặc dù, chỉ có hắn mới là một mảnh khô héo lá cây, chí ít không phải tất cả mọi người có thể có được quả. Ân Tiểu Phì vẫn là không có lại ăn bậy đồ vật, sợ ăn hỏng mất mạng, nơi này hết thảy đều kỳ kỳ quái quái. Nếu chọc một ít chuyện đi ra, cầu Bồ Tát đều không có cách nào. Không đến bao lâu, mấy người nghe ngóng nói cái này quả hồng công dụng, cũng minh bạch nhiều người như vậy, xúm lại hạnh phúc cây, là làm cái gì? Không phải hạnh phúc thành bàn thù người, mỗi ngày đều có một lần cơ hội, đối với hạnh phúc cây biểu đạt chính mình hạnh phúc, cũng coi là một loại cầu phúc phương thức. Các loại hạnh phúc cây tiếp nhận bọn hắn khẩn cầu, sẽ căn cứ bọn hắn hạnh phúc trình độ, ban cho bọn hắn loại kia hồng đồng đồng quả. Quả tên gọi hạnh phúc quả, không phải bản hạnh phúc thành người địa phương, không thể dùng ăn. Một khi dùng ăn hạnh phúc quả, liền sẽ tự động trở thành hạnh phúc thành người, mãi mãi cũng không cách nào rời đi hạnh phúc thành. Nghe được lời giải thích này, Ân Tiểu Phì là kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đường Quả thấy mấy người đều rất may mắn bộ dáng, trong lòng đặc biệt vui vẻ, không có nàng các loại nhắc nhở. Mấy người kia xem như chân chính bước lên ma phương thế giới bên trong mạo hiểm. Nếu là nàng nhắc nhở, bọn hắn sinh hoạt sẽ không như vậy kích thích, bọn hắn hẳn là cảm tạ ta, như vậy cũng tốt so xem tivi kịch, kịch thấu, liền không có ý nghĩa. Ta không cho bọn hắn tương lai nhớ lại, sẽ cảm thấy nơi này kinh lịch, là bọn hắn nhân sinh bên trong, đặc sắc nhất, hệ thống, a, thật sao? Vì cái gì hắn luôn cảm thấy là ác thú vị đâu, mà cái này hạnh phúc quả có làm được cái gì sao, có tác dụng lớn, có thể đổi lấy ma phương tệ. Tại hạnh phúc thành người địa phương bên trong, hạnh phúc quả là cung không đủ cầu, hiện tại liền có mấy người, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc mỉm cười vây trước mặt Đường Quả. Tại hạnh phúc quả chất đầy nàng rồ thời điểm, những này người liền chú ý tới nàng, vây quanh Đường Quả hết thảy có 3 người. Đường Quả phát hiện, hẳn là có cái này 3 người tại, mặt khác người coi như muốn lên đến, cũng không dám. Cô nương, hạnh phúc quả đối các ngươi những này kẻ ngoại lai vô dụng, còn là bán cho chúng ta đi, được. Đường Quả vốn cũng không có lưu lại ý tứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 người nụ cười càng sâu, nghe được Đường Quả nói chia 3 phần, bán cho 3 người bọn họ, bọn hắn một điểm ý kiến đều không có. Một cái hạnh phúc quả giá tiền là 500 ma phương tệ, đối vừa mới đến nơi đây người mà nói, có thể tính là khoản tiền lớn. Ân Tiểu Phì tại cầm tới 1000 ma phương tệ thời điểm, cảm thấy đang nằm mơ. Dịch Ánh Tuyết cũng là thở dài một hơi. Có ma phương tệ, chí ít không cần lo lắng đuổi ra thành khu, rất không cao hứng, đoán chừng chỉ có Địch Thần Minh. Cách chương.